là anh hết mực nuông chiều. Chương 36, hôm nay lại là một ngày tràn ngập thức ăn cho chó của Tổng Giám Đốc Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Niệm Bắc dựa sát vào ngực anh. Những giọt nước mắt rơi trên bộ đồ đắt tiền của người đàn ông. Chu Tự Tề thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Từ Niệm Bắc không xảy ra chuyện gì. Lúc nhìn thấy Hot Search thì anh liền chạy đến đường Trường An. Nhưng nơi này cách khá xa trung tâm thành phố. Cô lại không nghe máy. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được thứ gọi là sợ hãi. Không sao, đều là chuyện nhỏ, em đừng sợ. Người đàn ông hít một hơi rồi hôn nhẹ lên trán cô như để trấn an. Trải qua một hồi ôm ấp, Từ Niệm Bắc mới nhận ra áo vest của Chu Tự Tề đã bị ướt một mảng. Cô cụp mắt xuống, thấp giọng nói, tôi không cố ý. Chu Tự Tề cúi đầu nhìn cô, mỉm cười, không sao, cũng chỉ là một chiếc áo vest, em giúp anh giặt được không? Từ Niệm Bắc gật đầu, để tôi giặt giúp anh. Các bộ vest của Chu Tự Tề về cơ bản đều do các nhà thiết kế Âu phục cao cấp của Ý thiết kế riêng. Không thể giặt bằng máy mà phải giặt cẩn thận bằng tay. Người đàn ông vuốt tóc cô. Sau đó cởi áo vest trên người ra. Tiện thể cởi luôn cà vạt trên cổ áo. Anh nới lỏng hai chiếc cúc áo sơ mi trên cùng rồi đưa cho cô. Một chút giặt cũng được. Em vào phòng tắm tắm trước đi. Anh không vội. Từ Niệm Bắc nghe vậy, ôm đồ đi vào phòng tắm. Chu Tự Tề lấy điện thoại ra chụp lại bóng lưng của Từ Niệm Bắc. Trong ảnh, cô gái có mái tóc xoăn dài mượt mà, thân hình mảnh mai đang mặc một chiếc váy ngủ màu hồng hai dây. Chiều dài của chiếc váy chỉ đến đầu gối, lộ ra đôi chân dài trắng mịn không tì vết. Phía dưới là một đôi dép lê thoải mái. Đáng yêu, Chu Tự Tề nhìn ảnh chụp trên điện thoại. Nhíu mày, không hài lòng, anh không có ứng dụng P Picture trên điện thoại. Trước khi Từ Niệm Bắc quay lại, anh đã tải một cái trong cửa hàng ứng dụng. Cái đó, để ngày mai tôi giúp anh giặt áo vest được chứ? Ừ, lại đây. Chu Tự Tề nâng mắt nhìn cô, đưa tay về phía cô. Từ Niệm Bắc ngoan ngoãn đi tới, ngồi xuống chiếc ghế sofa ngắn bên cạnh anh. Hai mắt đỏ hoe. Chắc là bị cư dân mạng mắng rất tàn nhẫn. Từ Niệm Bắc từ nhỏ đến lớn đều được nuông chiều. Nào có chịu nhiều uất ức như vậy. Ánh mắt của anh ấm áp. Anh dịu dàng nói. Anh đã biết sự việc trên mạng. Đừng sợ. Không ai có thể tổn thương em. Bọn họ chỉ đang lấy em ra làm bia đỡ cho Tư Không. Vậy bây giờ phải làm sao? Ánh mắt của Từ Niệm Bắc hiện lên vẻ bất lực. Hiện tại cô sợ nếu mình ra cửa sẽ bị người ta đánh. Trước đó, cô cũng đã đọc một bình luận trên Weibo. Người đó nói rằng, tôi đã đứng sau cô ta hai hàng ghế trong suốt buổi biểu diễn. Nếu sớm biết cô ta ti tiện như vậy thì tôi đã nhổ nước miếng dìm chết cô ta rồi. Tỷ lệ phản hồi của bình luận này siêu cao. Một số người còn nhắn tin đe dọa cô. Chu Tự Tề hiểu được sự sợ hãi trong mắt cô. Thoải mái cười nói, chúng ta giải thích một chút là được rồi. Những chuyện trên mạng sẽ trôi qua rất nhanh. Hiện tại, tâm điểm chính của cư dân mạng là mối quan hệ giữa ba người chúng ta. Chỉ cần chúng ta tuyên bố rằng tình yêu mà em dành cho Tư không chỉ là tình yêu giữa người hâm mộ với thần tượng. Cuộc sống hôn nhân của chúng ta rất hạnh phúc, thì những hiểu lầm này sẽ được giải quyết một cách tự nhiên. Chỉ đơn giản vậy sao? Từ Niệm Bắc có chút không tin. Đương nhiên, vì để cư dân mạng càng thêm tin tưởng, em cần phải dọn đến căn hộ của anh một thời gian. Tại sao? Người đàn ông ho khan một tiếng. Cơ thể hơi nghiêng về phía Từ Niệm Bắc. Hai tay khoanh trước ngực. Cánh môi không ngừng đóng mở. Cái chính của cư dân mạng bây giờ là việc Tư không bị hiểu nhầm thành người thứ ba phá hoại tình cảm của chúng ta. Đây là một đòn chí mạng đánh vào nhân cách thần tượng của cậu ta. Đặc biệt là phần lớn fan của cậu ta đều là fan bạn gái. Thế nên hiển nhiên sẽ không chấp nhận Bạch Nguyệt Quang của mình làm tình nhân của phú bà, fan bạn gái, xem idol là người yêu của mình. Tự ship, quay hoài bản thân với idol và cự tuyệt tất cả các couple hay xì căng đan tình ái có dính líu đến. Bạn trai, Bạch Nguyệt Quang. Mối tình đầu, Tình cảm giữa chúng ta là tình cảm sâu đậm. Còn tình cảm em dành cho Tư không chỉ xuất phát từ sự cảm kích của người hâm mộ. Vậy nên cậu ta đương nhiên sẽ đền đáp điều đó. Dù sao em cũng là một người phụ nữ giàu có đã kết hôn. Đến lúc đó tự nhiên bọn họ sẽ không nói nữa. Từ Niệm Bắc mở to đôi mắt, dường như đã hiểu ra. Vậy chúng ta chỉ cần thể hiện tình cảm thôi, đúng không? Chu Tự Tề cười khẽ. Vợ của anh thật thông minh. Ánh mắt của Từ Niệm Bắc dao động. Chu Tự Tề, chúng ta đã ly hôn. Cả hai đều đã ký tên. Vì để giảm bớt cơn khủng hoảng này cho thần tượng của em, trong một tháng tới chúng ta phải giả làm đôi vợ chồng ngọt ngào. Phải gọi là chồng, biết chưa? Từ Niệm Bắc trừng mắt nhìn anh, áp lực trong lòng cũng từ từ biến mất. Hứ, cô tỏ vẻ muốn đứng dậy. Vừa rồi khóc lâu như vậy, hiện tại miệng lưỡi đã khát khô. Về phòng thu dọn quần áo đi. Hôm nay quay lại căn hộ với anh. Bây giờ vườn hồng không thể ở. Tạm thời sẽ sống trong căn hộ ở trung tâm thành phố. Từ Niệm Bắc uống hết nửa ly nước trong bếp mới bước ra ngoài. Tròn mắt nhìn anh. Hôm nay phải dọn qua sao? Có gấp quá không? Không dọn thì anh ngủ lại. Chúng ta ngủ chung với nhau. Thế nào? Tôi đi soạn đồ. Người đàn ông nhịn cười. Trong đôi mắt lạnh lùng đều là sự cưng chiều dành cho một cô gái nào đó. Loại cưng chiều này, có hơi quá mức. Có tin nhắn WeChat từ thư ký Trương. Tổng giám đốc Chu, anh thật sự quyết định giúp Tư không làm rõ sao? Nếu bây giờ anh công bố tin tức ly hôn với cô Từ, Tư không sẽ được hời. Thư ký Trương đã nhìn thấy đơn ly hôn của Từ Niệm Bắc trên bàn làm việc. Khi anh ta hỏi thì tổng giám đốc Chu cũng không phủ nhận. Hiện tại, hiếm có cơ hội đẩy ngã đỉnh lưu của công ty đối thủ. Vậy mà tổng giám đốc Chu còn phí sức phí tiền để giúp làm rõ. Ánh mắt Chu Tự Tề trở nên lạnh lùng. Nếu tiếp tục nói chuyện về phu nhân tổng giám đốc một lần nữa, cậu có thể từ chức. Thư ký Trương, tổng giám đốc, tôi sai rồi. Hot search trên Weibo đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ trạng thái Weibo của ngài. 2 phút sau, tổng giám đốc của Thịnh Hoa Entertainment Chu Tự Tề về, vợ tôi. Khuôn miệng đáng yêu được tôi hết mực nuông chiều. Đây đúng là lần đầu tiên cô ấy khóc đến thương tâm như thế. Đến nỗi áo vest của tôi cũng ướt đẫm nước mắt của cô ấy. Hiện tại phải hao tâm tốn sức để giặt sạch đây. Hình ảnh kèm theo là bức ảnh anh chụp vừa rồi. Chỉ là đôi chân dài của Từ Niệm Bắc bị che bằng những sticker dễ thương. Ngay sau khi Weibo được đăng tải, các nghệ sĩ của Thịnh Hoa lần lượt chia sẻ lại. Người đầu tiên chia sẻ là đỉnh lưu hiện tại của Thịnh Hoa. Thẩm Mộng V, hôm nay lại là một ngày tràn đầy thức ăn cho chó. Quay phim cả ngày cũng chẳng cần ăn cơm nữa rồi. Tổng giám đốc của Thịnh Hoa Entertainment Chu Tự Tề. 5 phút sau, hot search mới có tên. Tổng giám đốc của Thịnh Hoa Entertainment toàn lực bảo vệ vợ trực tiếp chiếm đầu danh sách. Mà chủ đề xấu trước đó về Từ Niệm Bắc đã nhanh chóng biến mất. Chu Tự Tề làm mới danh sách hot search một chút. 3 vị trí đầu tiên về cơ bản đều có liên quan đến Thịnh Hoa Entertainment. Đầu tiên là tổng giám đốc của Thịnh Hoa Entertainment toàn lực bảo vệ vợ. Thứ hai là Thẩm Mộng bị nghẹn thức ăn cho chó. Thứ ba là phu nhân tổng giám đốc. Ngài hãy để mắt đến thần tượng của công ty mình đi. Chu Tự Tề rất hài lòng. Anh gửi tin nhắn cho thư lý Trương. Làm không tồi, thư ký Trương. Cảm ơn lời khen của sếp. Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời để thưởng thức thức ăn cho chó từ sếp. Thư ký Trương quả thực đã làm rất tốt. Không chỉ nghĩ cách tẩy sạch cho Từ Niệm Bắc, mà cũng không để Tư không ké được miếng phim nào. Hơn nữa còn lăng xê nghệ sĩ của chính công ty mình. Từ Niệm Bắc gói ghém vài bộ quần áo. Chu Tự Tề bước tới giúp cô xách túi đồ. Sau đó đưa hot search trên Weibo cho cô xem. Hiện tại cư dân mạng đã có tiêu điểm mới. Nhưng tốt hơn hết em nên giữ Weibo ở trạng thái cá nhân. Nếu không vẫn sẽ có thông tin lọt ra. Từ Niệm Bắc không muốn sử dụng Weibo trước đó nữa. Nhìn 3 lượt tìm kiếm hot nhất rồi thở phào nhẹ nhõm. Nếu tình thế đã được xoay chuyển. Vậy tôi có thể không dọn qua không? Nếu em không dọn qua, bọn họ sẽ nói đó là tin giả. Chu Tự Tề một tay cầm túi, một tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Từ Niệm Bắc. Vợ à, đã diễn phải diễn cho chót. Gọi một tiếng, chồng, anh nghe xem nào. Đã kết hôn được một năm, anh vẫn chưa nghe cô gọi một tiếng. Chồng, thân mật nhất cũng chỉ là một câu. Tự Tề, Từ Niệm Bắc ngượng ngùng quay mặt đi. Không thích, người đàn ông nghiêm túc nói. Nói không chừng bên ngoài sẽ có phóng viên. Nếu em không gọi chồng, thì với đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của đám cư dân mạng là có thể nhìn ra. Đến lúc đó sẽ khó bảo vệ em. Chồng, giọng nói mềm yếu như muỗi kêu. Nhưng Chu Tự Tề vẫn cảm nhận được độ ngọt đến tận xương tủy. Yết hầu lăn lộn lên xuống. Anh đây. Khuôn mặt của Từ Niệm Bắc lại nóng lên. Sau khi xuống thang máy, xe của Chu Tự Tề đã đậu ở dưới tiểu khu. Khi Từ Niệm Bắc tiến vào ghế phụ, đôi mắt bị ánh sáng bất chợt làm trá. Chu Tự Tề che cô lại, nói thầm bên tai, là paparazzi. Từ Niệm Bắc lộ ra vẻ căng thẳng. Chu Tự Tề cúi người hôn lên trán cô. Cứ để hắn chụp, đừng sợ, hôn trán còn chưa đã ghiền. Người đàn ông cười thầm rồi hôn lên môi cô. Một chiếc Aston Martin màu đen rời đi trong màn đêm. Phía sau bồn hoa, một người phụ nữ say khướt đang cầm chiếc gương nhỏ soi lớp trang điểm trên mặt mình. Thỉnh thoảng phản chiếu ánh đèn đường chập chờn. Từ Niệm Bắc ngồi trong xe ngáp dài ba cái. Cô dụi mắt, giọng nói đầy mệt mỏi. Sao vẫn chưa đến vậy? Chu Tự Tề chăm chú nhìn tình hình giao thông. Liếc nhìn cô gái ngồi trên ghế phụ. Em có biết nhà em xa thế nào không? Mặc dù vậy, Chu Tự Tề vẫn chạy trên đường với tốc độ an toàn. Điều chỉnh ghế phụ cho cô ở mức thấp nhất. Phía sau có chăn, em ngủ một lát đi. Khi nào đến anh sẽ gọi em dậy. Hôm nay, Từ Niệm Bắc hết trải qua cảm giác vui sướng rồi lại sầu não nên bây giờ rất mệt mỏi. Cô ôm tấm chăn ở ghế sau. Trên đó có mùi nước hoa nhẹ nhẹ. Từ Niệm Bắc cảm thấy không thoải mái trong lòng. Ném chăn trở lại ghế sau. Sao vậy? Chu Tự Tề nhìn cô. Đột nhiên tức giận là thế nào? Chăn có vấn đề gì sao? Từ Niệm Bắc chua xót trừng mắt nhìn anh. Chăn này là anh đắp cho những người phụ nữ khác. Còn ngụy biện bảo rằng mình không phải đồ cặn bã. Chu Tự Tề. Từ đó đến nay, phụ nữ ngồi trên xe anh chỉ có mấy người. Hơn nữa còn là người thân. Hôm qua đưa Chu Nghệ Tinh ra sân bay. Nó có đắp một lúc. Không còn người nào khác. Nếu em không tin thì anh sẽ lập tức gọi cho nó. Từ Niệm Bắc không cẩn thận cắn trúng đầu lưỡi. Toàn bộ khuôn mặt đều nóng ran. Cô trở mình, yên lặng trùm chăn lên người. Từ đầu đến mông đều nằm trong chăn. Chu Tự Tề lái xe một cách trầm ổn. Nhìn bộ dạng chột dạ của cô. Bất giác muốn cười, lại cố tình nói. Tiểu Bắc, em cũng ích kỷ thật đấy. Tôi ích kỷ chỗ nào? Em không thừa nhận mối quan hệ vợ chồng của chúng ta. Em cũng không thích anh, nhưng lại không cho phép anh tiếp xúc với những người phụ nữ khác. Đây không phải ích kỷ thì là gì? Từ Niệm Bắc kéo cái chăn, nhìn sườn mặt điển trai của anh. Cổ họng bỗng nóng rát, không biết nói gì. Được thôi, sau này tôi sẽ không nói nữa. Anh thích thế nào thì làm thế ấy. Dù sao cũng không liên quan đến tôi. Cách chương.